Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 93, Sở Cảnh Sát chấn động mạnh. Sato Miwako mất tích sự kiện. Vụ án này nửa đoạn trước không có Mizuma Suki ra trận trực tiếp nhảy qua. Phần sau tiệt cũng không đúng vụ án tình huống làm thêm giải thích. Cho nên nói xem ta tiểu thuyết thư hữu cũng phải là đối với vụ án nội dung vở kịch hết sức quen. Thuộc, cười, cái gì? Miwako làm mất đi. Còn buồn ngủ Mizuma Suki một mặt mộng bức nhìn Kawasaki Hideki lớn như vậy một người nói ném. Liền làm mất đi. Tuy rằng Sato Miwako mỗi lần làm mất chìa khóa xe, làm mất cảnh sát sổ tay, làm mất còng tay, làm mất chờ đã một đống lớn đồ vật thời điểm, Mizuma Suki đều sẽ lén lút ở trong lòng nhổ nước bọt một lần. Người làm sao không đem mình làm mất rồi, có thể không đến nỗi thật vứt đi. Tả hữu nhìn một chút, hết thảy cảnh viên hầu như đều rối loạn trận tuyến. Hoang mang hoảng loạn lại không biết nên làm gì. Chính là không gặp Takagi cái kia thanh qua, hả? Takagi đây, thật giống cũng vứt đi. Nàng hai thật giống cùng đi ra nhiệm vụ tới, ngạch được rồi, Mizuma Suki mặt sạm lại. So với Sato Miwako, Takagi là không một chút nào cần lưu ý sao? Có điều Sato Miwako cùng Takagi đồng thời làm mất đi sự kiện. Có thể hay không ở nội dung vở kịch bên trong có thể tìm tới manh mối đây? Liền Mizuma Suki bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng nội dung vở kịch bên trong có hay không Sato Miwako. Cùng Takagi Wataru mất tích vụ án nhưng mà ở Kawasaki Hideki trong mắt. Hắn thật vất vả đánh thức Mizuma Suki. Đang suy tư một hồi sau khi lại ngã xuống ngủ. Sato Miwako phía bên kia. Nàng vào lúc này chính không nói gì nhìn mình đứt rời còng tay. Trong lòng tính toán có muốn hay không không thu rồi thiếu niên trinh thám đoàn cái kia Ayuko đao. Nhỏ ở biết mình bị còng tay kẹt ở ống nước mặt sau sau. Cái kia tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương không nói hai lời liền từ ủng bên trong rút ra một thanh. Tiểu chủy hàng đầu chặt đứt còng tay xiềng xích. Chưa kịp Sato Miwako nói ra khỏi miệng. Còng tay như thế dễ dàng cắt ra còn làm sao bắt ở phạm nhân tiểu chủy thủ lại như chặt đứt dây ni. Lông như thế chặt đứt xiềng xích đối với chủy thủ. Ayuko nói đó là ca ca của nàng Lâm Điệu cho nàng phòng thân mua. Có người nói so với ca ca piano còn muốn quý phạm nhân Higashida đã bị Takagi dùng hắn còng tay một. Lần nữa cùng chặt. Có điều Sato Miwako lại quyết định một lần nữa đi thăm dò một hồi án mạng hiện trường. Nhìn Higashida có phải là bị oan uổng chờ đến Sato Miwako ba người cùng thiếu niên trinh thám đoàn. Sáu người đi tới người bị hại Muranishi tiểu thư nhà trọ cũng chính là án mạng hiện trường kiêm. Higashida tiên sinh bị bắt giờ địa phương. Lại phát hiện cửa đứng một người Conan. Ayumi, Zenta, Mitsuhiko bốn người hú lên quái dị. Trốn ở Haibara ai cùng Ayuko mặt sau, Suki Sao-kun. Người làm sao? Sato Miwako vốn là vô cùng phấn khởi như qua đi chào hỏi. Lại phát hiện mặt của đối phương đen đáng sợ không sai. Ra hiện tại Muranishi cửa nhà người chính là tỉnh lại sau giấc ngủ căn cứ nội dung vở kịch truy. Tới đây Mizuma Suki, hừ. Ta không có chuyện gì. Đúng là hai người các ngươi. Không nữa đi ra ngoài bọn họ liền điều động máy bay trực thăng vũ trang, Mizuma Suki từng bước đến gần, cuối cùng đứng ở thiếu niên trinh thám đoàn phía trước, cùng Ayuko cùng Haibara ai đối diện nói đúng ra Mizuma Suki nhìn chằm chằm thiếu niên trinh thám đoàn toàn thể, mà Ayuko cùng Haibara ai nhìn chằm chằm Mizuma Suki qua nửa ngày. Conan cái thứ nhất bay ra ngoài. Sau đó là Mitsuhiko nện ở Conan trên người. Tiếp theo bay ra ngoài chính là Zenta. Ayumi bị bỏ vào Zenta trên bụng Ayuko cùng Haibara ai tiếp tục nhìn chằm chằm Mizuma Suki. Mizuma Suki nhìn một chút các nàng. Nói, hai người chính mình đi ra ngoài đi. Vừa nãy ném cái kia tiểu mập mập tay thương Ayuko phốc thử một tiếng nở nụ cười. Haibara ai mặt không hề cảm xúc xoay người rời đi. Mizuma Suki quay đầu lại nhìn Sato Miwako ba. Người, dặn dò, đi vào trực tiếp đi trên ban công ở cây tiên nhân cầu nâng lên lấy huyết dịch hàng mẫu. Ta đi tìm Kitagawa lấy hắn DNA, nói xong nghênh ngang rời đi đi ra nhà trọ cửa lớn thời điểm. Đi ngang qua thiếu niên trinh thám đoàn. Ayuko đột nhiên hỏi, cảnh sát làm sao biết chúng ta muốn tới nơi này? Biết trước, Mizuma Suki đầu cũng không quay lại. Lược cái kế tiếp thành ngữ liền đi, oa nha. Zenta Mitsuhiko thêm Ayumi kinh hô thiết. Cái gì biết trước? Lừa gạt tiểu hài tử đây. Conan xem thường nói. Ta nghĩ hắn nên chỉ là biết Sato cảnh sát chảo chính là Higashida tiên sinh. Đoán được Sato cảnh sát mất tích là vì trùng tra một lần vụ án mà thôi, nhà trọ bên trong. Sato Miwako hỏi Higashida, Kitagawa là ai? Higashida khúm núm hồi đáp, là ta một người bạn. Hắn cùng Muranishi cũng nhận thức. Takagi hỏi Sato Miwako, tiền bối. Mizuma tiền bối nói như vậy là có ý gì? Phỏng chừng là bởi vì cái kia Kitagawa mới là hung phạm. Chứ? Sato Miwako nhún vai. Cái tên này thần cằn nhằn cũng không chỉ một lần. Takagi lần thứ hai mộng bức. Làm cảnh sát hình sự thật là khó, phá án thật là khó. Ta tốt vô dụng, phát sinh cái gì tại sao ta không biết. Movie. Những giây cuối cùng tới thiên đường. Cắm trại. Đi cắm trại. Chúng ta đi cắm trại. Hôm nay đi cắm trại. Ngày mai đi cắm trại. Ngày kia cũng muốn đi cắm trại. Bọn nhỏ tiếng ca vang vọng ở một chiếc màu trắng thương vụ trong xe. Chỉ là ca từ thực sự là quá tệ, bọn họ cũng thật là yêu thích cắm trại a, ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Lâm Điệu bình luận, đúng là phiền phức Lâm ngươi còn phải lái xe đưa chúng ta. Agasa Hiroshi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, vuốt đầu thật không tiện nói, ai kêu Ayuko không muốn làm tiến sĩ xe đây. Kêu là quá chật trội. Ta nhìn nàng nên giảm béo còn tạm được. Lâm Điệu nhỏ giọng mở Ayuko chuyện cười. Sau đó bày đầu. Chủ yếu là ta vừa vặn cũng phải lái xe đi Nishitama City làm một chuyện. Không phải vậy trực tiếp đem xe giao cho tiến sĩ là tốt rồi. Vậy cũng không được a. Tiến sĩ liên tục xua tay. Như thế quý xe lão già ta cũng không dám mở a. Yên tâm được rồi. Xe này rất rắn chắc. Mở không xấu, Lâm Điệu thử nha cười nói. Agasa Hiroshi ha ha cười hai lần không có nói tiếp. Bọn nhỏ cắm trại ca lại bắt đầu vòng thứ hai, đem con nhóm đưa đến cắm trại địa sau khi ước định tiếp thời gian của bọn họ. Lâm Điệu liền tiếp tục đi xe đi tới Nishitama City. Cắm trại xác thực rất thú vị. Bọn nhỏ bắt cá kiếm tài, nhóm lửa làm cơm, rất vui vẻ vượt qua một buổi trưa thời gian. Sau đó toàn bộ tiến vào trong túi ngủ, ở trong lều chuẩn bị vượt qua buổi tối nửa đêm. Kojima Zenta đột nhiên vội vội vàng vàng bò lên, chạy ra lều vải, đều không có chú ý tới. Hắn đi ra ngoài thời điểm lều vải đã mở ra, a suýt chút nữa tè ra quần lạc. Một lát sau, Kojima Zenta từ cắm trại khu trong nhà cầu công cộng đi ra. Thở dài nói lúc này, hắn phát hiện buồng điện thoại bên. Có một cái màu trà bóng người, Haibara tên kia vào lúc này gọi điện thoại làm gì? Kojima Zenta thấp giọng nói thầm. Không phải là muốn mẹ chứ? Hi hi hi, đến ngày thứ hai. Lâm Điệu về tới đây tới đón mọi người. Ayuko đột nhiên đưa ra muốn đi Nishitamashi tháp đôi nhìn một chút đối với muội muội yêu cầu. Lâm Điệu tự nhiên là không thể từ chối. Tuy rằng nghe nói tháp đôi còn chưa mở thả. Có điều nói vậy tháp đôi hết thảy giả nên cũng sẽ không từ chối một cái nổi danh piano diễn tấu. Gia Huệ thân hữu làm khách chứ. Tuy rằng thân hữu hơi nhiều là được rồi. Chờ đến lái xe đến nhà lớn bên dưới. Đoàn người kinh ngạc phát hiện. Dĩ nhiên ở tháp đôi trước nhìn thấy Mori Kogoro Mori Ran cùng Suzuki Sonoko thúc thúc. Ran tỉ tỉ. Conan kinh ngạc kêu lên. Conan sao Kun? Tiểu tử thúi, hai người phản ứng có một số khác biệt. Một cái là kinh hỉ, một cái khác là đơn thuần kinh ngạc, là Mori trinh thám chứ. Sớm nghe nói về đại danh, Lâm Điệu tiến lên vấn an. đã sớm nghe nói cái kia gọi Conan người bạn nhỏ sống nhờ ở danh trinh thám Mori Kogoro trong nhà. Xin chào, ngươi là Mori Kogoro. Đối với âm nhạc hiểu rõ rất ít, không nhận ra được vị này piano diễn tấu ra tại Hạ Lâm Điệu. Xám muội Ayuko cùng Conan là bạn học cùng lớp, Lâm Điệu cũng không cho rằng xử. Đơn giản giới thiệu một chút về mình, muội muội. Nhưng là các ngươi, Mori đại thúc sờ sờ râu mép. Con mắt ở Ayuko tóc vàng cùng Lâm Điệu tóc đen tới về đánh giá, điều này là bởi vì ta cùng Ayuko đều là con nuôi rồi, Mori đại thúc không phải cái thứ nhất đưa ra nghi vấn người. Lâm Điệu liếc mắt là đã nhìn ra đến hắn muốn hỏi cái gì. Không để ý chút nào nói đến, ngạch cái kia. Xin lỗi, nhắc tới câu nói như thế này để Mori đại thúc có chút lúng túng. Mặc dù nói Lâm Điệu không cái gì bất mãn phản ứng. Liền ngay cả Ayuko cũng không cái gì không cao hứng sắc mặt, Mori tiên sinh tại sao ở chỗ này đây? Lâm Điệu đánh vỡ lúng túng. Hỏi, a, khụ khụ, là như vậy, Mori đại thúc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn giọng một cái lại sửa cà vạt giải thích. Này tòa nhà lớn nắm giữ người Tokiwa Mio là ta đại học học muội. Vì lẽ đó ở chính thức khai mạc trước đến mời ta tham quan, ồ. Lâm Điệu có chút ngạc nhiên. Cảm giác thế giới có chút thời điểm vẫn đúng là xảo đây. Dù sao hắn đi Nishitama City muốn làm sự tình cùng Tokiwa tập đoàn còn có chút quan hệ đây, bởi vì làm sao đều cảm thấy kỳ quái. Vì lẽ đó luôn mãi ép hỏi bên dưới ba ba mới nói thật đây. Mori Ran đột nhiên chen lời nói. Xem ra tâm tình không phải rất xinh đẹp dáng vẻ, hết cách rồi. Tokiwa tập đoàn đại tiểu thư hiện tại vẫn còn độc thân quý tộc. Nghĩ như thế nào cũng làm cho một cái nào đó cha mẹ ở xa con gái không yên lòng đây, hi hi hi. Suzuki Sonoko nhảy ra thêm phiền đạo. Rõ ràng xem trò vui không chê lớn chuyện Sonoko. Mori Ran nũng nịu. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không tốt dương. Bình thường bạn thân nói một chút cũng coi như. Hiện tại nhưng là có người ngoài ở đây a, xin hỏi. Ngài là Mori tiên sinh sao? Một người mặc thư ký phục người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên đi ra. Đối với Mori đại thúc dò hỏi. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.